Khí vũ trụ, chương 228, tam cấp tiên trận sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 228, tam cấp tiên trận sư cửu diệp độ thần hoa đích thật là cấp cao nhất thần hồn trị liệu tiên linh thảo, chỉ là một canh giờ, liên ngân bình đạo lữ vu thần sắc mặt tựu khôi phục huyết sắc, sau đó hắn khóa chặt lông mày cũng giãn ra hai canh giờ về sau, vu thần mở mắt sau đó chậm rãi ngồi dậy thần ca. Liên Ngân Bình kích động không thôi kêu một tiếng, nếu như có thể cùng người yêu vĩnh viễn cùng một chỗ ai nguyện ý đi chết đâu. Vất vả ngươi rồi, Ngân Bình. Vu thần yêu thương nhìn xem Liên Ngân Bình nói một câu. Lam tiểu bố đang chuẩn bị đưa ra cáo từ, vu thần tựu đối với Lam tiểu bố làm một cái tiên thủ lễ. Đa tạ Lam huynh ân cứu mạng, nếu như không phải Lam huynh ta cái này mệnh đã không có. Lam tiểu bố tâm tình có chút xa xút, hắn khoát khoát tay chính muốn nói chuyện, vu thần bỗng nhiên lấy ra một miếng trận kỳ nói ra. Lam huynh, đây là sư phụ ta cho ta một miếng trận kỳ, cái này trận kỳ là mở ra khí đạo cảm ngộ thất chủ trận kỳ. Lần trước ta tựu muốn cho ngươi chỉ thì không cách nào biểu đạt ra ý của ta. Lần này giao cho Lam huynh a, tuy nhiên ta cũng không biết có thể hay không dựa vào cái này miếng trận kỳ tìm được tông môn lúc trước khí đạo cảm ngộ thất. Đa tạ rồi, Lam tiểu bố tranh thủ thời gian tiếp nhận trận kỳ, chân thành cảm tạ nói. Không có trận kỳ hắn căn bản là không có đường nào, đã có trận kỳ, hắn ít nhất có thể dựa vào cái này miếng trận kỳ cảm ứng thoáng một phát. Nói xong Lam tiểu bố mới muốn này trước mắt hai người có lẽ không có địa phương tốt đi, dứt khoát nói ra. Ta sáng lập một cái tông môn, gọi Đại Hoang Thiên Môn, nếu như hai vị không có chỗ đi lời nói, ngược lại là có thể tạm thời đi Đại Hoang Thiên Môn ở tạm. Đại Hoang Thiên Môn, vô luận là Liên Ngân Bình hay vẫn là Vu Thần đều là ngốc trệ ở ngũ vũ tiên giới vừa mới hình thành, còn có người dám thành lập cái này cái tông môn. Bất quá rất nhanh Liên Ngân Bình tựu dứt khoát nói ra. Làm đại ca từ nay về sau chúng ta tựu là Đại Hoang Thiên Môn người. Không chỉ nói bọn hắn không nhà để về, trên thực tế nếu như không phải Lam tiểu bố, bọn họ đều là người chết rồi. Liền chết đều không sợ còn có cái gì phải sợ hay sao? Liên Ngân Bình cùng Vu Thần mang theo Lam tiểu bố cho phương vị cầu sau khi rời đi, Lam tiểu bố trước tiên tựu là đã luyện hóa được Vu Thần cho hắn cái kia miếng trận kỳ, sau đó bắt đầu cảm ứng cùng trận kỳ đối ứng khí thức. Một ngày, hai ngày, theo thời gian chậm rãi trôi qua, Lam tiểu bố đã sớm đi ra đã từng bồng nhạc tiên khí tông chỗ 5 vạn dặm phạm vi. Một tháng sau, Lam tiểu bố tổng cảm giác mình loáng thoáng cảm nhận được một tia khí thức bất quá hắn cũng không dám xác định. Chỉ có thể một bên đem toàn bộ tinh thần đều chút xuống đến nơi này một tia khí thức bên trên. Cho dù là có thể tùy thời tu luyện trường sinh quyết cái lúc này Lam tiểu bố đều không có tu luyện. Hai tháng đi qua, Lam tiểu bố xác định chính mình không có cảm ứng sai, cái kia một tia khí thức càng ngày càng rõ ràng. Giờ phút này hắn đã chỗ ở dưới đất ngàn dặm chỗ. Bởi vì cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, Lam tiểu bố nhanh hơn tốc độ tại địa xuống di động. Hôm nay Lam tiểu bố vẫn còn tiếp tục tìm kiếm lấy cái này một tia khí thức thời điểm, hắn thần niệm phía dưới bỗng nhiên không còn. Cái này dưới mặt đất thậm chí có một cái không gian thật lớn. Lam tiểu bố trực tiếp trốn vào cái không gian này ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này Lam tiểu bố thậm chí không cần đi tìm kiếm, hắn thần niệm đã là quét đến mấy chữ. Khí đạo cảm ngộ thất. Lam tiểu bố kích động tế ra trong tay mình khống chế trận kỳ, đã trải qua 5 đại vũ trụ dung hợp cự biến, cái này khí đạo cảm ứng thất lại vẫn có thể dùng trận kỳ mở ra, hắn dễ dàng tự khóa nhập trong đó. Một cái màu xám trận bàn ra hiện ở trước mặt của hắn, trận bàn bị giam cầm ở hư không? Ngoại trừ cái này trận bàn, tại nơi này trong phòng còn có một loạt ngọc giản, từng cái ngọc giản bên trên đều là luyện khí phương thức luyện khí tâm đắc còn có các loại luyện khí thủ đoạn. Thời gian trận bàn, Lam tiểu bố kích động một phát bắt được trận bàn, tuy nói trong lúc này bộ phận cấm chế còn có thể sử dụng bởi vì thiếu khuyết tông môn đại trận vững chắc giam cầm thời gian trận bàn cấm chế bị Lam tiểu bố vùng, lập tức tán loạn, Lam tiểu bố trước tiên liền đem thời gian trận bàn trào trong tay. Không dễ dàng a, nhìn xem trong tay thời gian trận bàn, Lam tiểu bố thầm nghĩ từ hôm nay trở đi, hắn nhất định phải đem chính mình trận đạo tăng lên đi lên, sau đó tại Đại Hoang Tiên Môn bố trí một cái càng đẳng cấp cao phòng ngự tiên trận. Đại Hoang Tiên Môn không có cường giả, chỉ có thể mượn trước trợ hộ trận giữ vững vị trí. Một hồi lâu về sau, Lam tiểu bố lúc này mới đem trong lúc này còn lại luyện khí ngọc giản toàn bộ thu đủ. Hắn không có vội vã ly khai cái không gian này, dứt khoát trong này luyện hóa thời gian trận bàn. Thần niệm vừa chạm vào đến thời gian trận bàn, Lam tiểu bố đã biết rõ chính mình nghĩ sai rồi. Cái này thời gian trận bàn thì không cách nào luyện hóa, chỉ có thể mượn nhờ. Lam Tiểu Bố dứt khoát kích phát thời gian trận bàn, tại thời gian trận bàn chung quanh lập tức xoáy lên một tầng tầng thời gian đạo vận khí tức, giờ khắc này mọi chuyện đều tốt như trở nên mờ đi. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian làm cho vũ trụ duy mô hình bao phủ ở hắn, đồng thời câu thông ngoại giới thiên địa quy tắc. Cái này là Lam Tiểu Bố phương pháp, người khác dùng thời gian trận bàn cảm ứng không đến ngoại giới thiên địa đạo tắc, cho nên không cách nào lợi dụng thời gian trận bàn bên trong thời gian. Hắn bất đồng, hắn có thể mượn nhờ vũ trụ duy mô hình câu thông ngoại giới thiên địa đạo tắc. Nói cách khác, tại thời gian trận bàn trong vô luận tiêu hao bao nhiêu thời gian, hắn cũng có thể đụng chạm đến thiên địa quy tắc khí tức. Thời gian trận bàn bắt đầu vận chuyển về sau, chung quanh tiên linh khí toàn bộ mang tất cả tới. Bất quá Lam Tiểu Bố y nguyên cảm thấy chậm, hắn dứt khoát làm cho vũ trụ duy mô hình cung cấp một đầu thượng phẩm tiên linh mạch cho thời gian trận bàn. 5 ngày sau, Lam Tiểu Bố khảo thí đi ra, tại làm cho thời gian trận bàn chính mình mang tất cả tiên linh khí làm linh nguyên thời điểm, ngoại giới thời gian trôi qua cùng thời gian trận bàn thời gian so là 1:10. Đường dùng tới phẩm tiên linh mạch cho thời gian trận bàn cung cấp linh nguyên thời điểm, ngoại giới thời gian trôi qua cùng thời gian trận bàn bên trên thời gian trôi qua là vừa so sánh với 30. Nếu có một ngày hắn có thể tìm được cực phẩm tiên linh mạch, thậm chí càng cao tầng thứ linh nguyên, cái kia thời gian trận bàn cùng ngoại giới thời gian trôi qua so đem rất cao. Lam Tiểu Bố tại thời gian trận bàn bên trong điên cuồng nghiên cứu trận đạo, bồng nhạc tiên khí tông luyện khí thủ đoạn cũng cho hắn dẫn dắt, làm cho hắn luyện chế trận kỳ đẳng cấp càng ngày càng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1 năm sau, Lam Tiểu Bố thành công đã trở thành một gã nhất phẩm tiên khí sư, hắn trận đạo bước vào nhị cấp tiên trận sư hàng ngũ. 5 năm về sau, Lam Tiểu Bố luyện chế ra nhị phẩm tiên khí trận kỳ, hắn trận đạo lại khóa nhập nhị cấp tiên trận sư hàng ngũ. 15 năm về sau, Lam Tiểu Bố luyện chế ra tam phẩm tiên khí trận kỳ, đồng thời có thể bố trí đi ra tam cấp tiên trận. Đã trở thành một gã đang tại tam cấp tiên trận sư. Cái này là có vũ trụ duy mô hình cùng không cùng vũ trụ duy mô hình khác nhau, không có vũ trụ duy mô hình, nghiên cứu trận đạo một khi xảy ra vấn đề, khả năng một vấn đề tựu làm cho hắn tạp trụ mấy trăm năm thời gian, mà có vũ trụ duy mô hình cũng chưa có loại tình huống này. Vấn đề gì, một cái duy mô hình tựu giải quyết. Một cái duy mô hình không có thể giải quyết, vậy thì 2 cái. Trở thành tam cấp tiên trận sư về sau, Lam Tiểu Bố không có ở thời gian trận bàn bên trong tiếp tục tiêu dông dài, hắn muốn tranh thủ thời gian trở lại tông môn. Theo tông môn đi ra, nhanh 2 năm rồi, ngũ vũ tiên giới biến hóa phi tốc, 2 năm thời gian có thể cải biến rất nhiều chuyện, mà hắn nhưng mà làm thời gian trận bàn, ở bên ngoài tiêu hao mấy năm thời gian. Đại Hoang Tiên Môn, hiện tại ngoại trừ Đại Hoang Tiên Môn tông môn tấm bia đá bên ngoài, cũng chỉ có một chủ điện. Cái này chủ điện là Phục Thiên Ngấn, Thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù còn có Cổ Đạo mấy cái cùng một chỗ liên thủ kiến lên, chủ yếu là kiến tạo một cái tạm thời tu luyện động phủ. Thiên Ngấn sư huynh, vừa rồi có người bái tông, Liên Ngân Bình xông tới ngữ khí có chút lo lắng. Liên Ngân Bình đến Đại Hoang Tiên Môn mới 2 tháng không đến, bởi vì nàng một mực tại bên ngoài cầu sinh, sinh tồn kinh nghiệm mạnh hơn so với Dược Hương Cốc 3 người. Cho nên tông môn ngoại bộ sự vụ, đều là giao cho Liên Ngân Bình. Bất quá Đại Hoang Tiên Môn hiện tại còn chỉ là một vòng tròn địa hộ trận cùng một cái hơi có vẻ đơn sơ tông môn đại điện, cho nên nói là ngoại bộ sự vụ, kỳ thật tựu là trông coi trận môn cửa ra vào địa phương mà thôi. Tốt ở chỗ này cũng là có thể tu luyện, Liên Ngân Bình vừa mới vượt qua kim tiên cảnh, bây giờ là kim tiên 1 tầng thực lực. Phục Thiên Ngấn đã là kim tiên 5 tầng, nghe được Liên Ngân Bình lời nói, hắn lập tức đứng lên. Chúng ta ra đi nhìn kỹ, hắn nói. Đại Hoang Tiên Môn không có đặc biệt cường đại, đồng dạng cũng không có đặc biệt nhỏ yếu. Phục Thiên Ngấn kim tiên 5 tầng, Thường Khuynh Xương kim tiên 3 tầng, Thích Hàm Phù kim tiên 2 tầng. Vô Thần kim tiên 2 tầng, Liên Ngân Bình kim tiên 1 tầng. Ngoại trừ Cổ Đạo bên ngoài cùng Lam Tiểu Bố bên ngoài, toàn bộ là kim tiên. Trận cửa mở ra, tại cửa ra vào đứng đấy một gã mặt trắng không râu nam tử. Phục Thiên Ngấn thần niệm quét qua trong nội tâm đã biết rõ thực lực của người này so với bọn hắn tất cả mọi người cường, rất có thể là một gã huyền tiên tu sĩ. Cái này mặt trắng không râu nam tử đích thật là một gã huyền tiên, hay vẫn là một gã huyền tiên trung kỳ. Hắn trông thấy đi ra mấy người toàn bộ là kim tiên, thực lực mạnh nhất trong mắt hắn cũng là có thể miểu sát tồn tại, trong nội tâm lập tức đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vị đạo hữu này xin hỏi ngươi tìm ai? Phục Thiên Ngấn liền ôm quyền hỏi. Không cần, nam tử cười nhạt một tiếng, các ngươi không làm chủ được ta cần chính là chuyện lớn. Thích Hàm Phù lập tức nói, chúng ta tông chủ không tại, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Hàm Phù những lời này làm cho người này huyền tiên càng là vững tin, cái chỗ này tựu là một bầy kiến hôi chiếm lấy. Cũng thế, ngũ vũ tiên giới dung hợp đến nay, không biết bao nhiêu người thậm chí nghĩ lấy muốn thành lập thuộc về mình tông môn ngưng tụ số mệnh. Không cần nam tử nói ra, chúng ta tông môn ý định ở chỗ này kiến tạo một cái tiên thành, cho nên ai không liên quan xin cho mở. Bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không van xin hộ mặt. Phục Thiên Ngấn sững sờ, lập tức nói ra, ngũ vũ tiên giới vô cùng mênh mông, nơi này là chúng ta tới trước, ngươi vì sao phải chiếm lấy? Còn giảng hay không đạo lý? Không cần nam tử trương tay cầm ra một đầu lưu ly roi. Ta chính là không giảng đạo lý rồi, ngươi thì như thế nào? Phục Thiên Ngấn trong nội tâm trầm xuống, bọn hắn người mặc dù nhiều, có thể cộng lại cũng không phải cái này huyền tiên đối thủ a, chỉ là không đợi Phục Thiên Ngấn làm ra quyết định, một cái đột một thanh âm tựu ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Toàn lực động thủ, đây là tông chủ thanh âm. Phục Thiên Ngấn lập tức tựu đại hỉ, hắn nhất định là tông chủ thanh âm, tông chủ Lam Tiểu Bố trở lại rồi. Lam Tiểu Bố đích thật là trở lại rồi, trở lại còn không phải một ngày hay hai ngày. Hắn sở dĩ không có tiến vào tông môn, là vì hắn tại tông môn bên ngoài phát hiện một khối rất kỳ quái địa phương. Tại đây xuất hiện lượn lờ linh vụ, không chỉ có như thế, cái này lượn lờ linh vụ còn thời gian dần qua diễn hóa đi ra một cái cự đại linh vụ tiên trì. Vì vậy địa phương khoảng cách đại hoang tiên môn mới ngàn dặm không đến, cho nên hắn mới cảnh giác lưu tại đây. Đại hoang tiên môn tuyển địa hoang mát, cái này dưới bình thường tình huống không có người ngấp nghé, cái này linh vụ chỉ một khi xuất hiện cái kia nhưng chỉ có đại sự rồi, nhất định rất nhiều cường giả sẽ đi qua cướp đoạt. Dù là không biết là chuyện gì xảy ra, Lam Tiểu Bố vẫn là rất nhanh bố trí ẩn nặc trận kỳ, muốn đem cái này linh trì giấu che lại. Chỉ là hắn còn không có triệt để thu trận, đã nhìn thấy một gã huyền tiên cường giả đến nơi này, sau đó kinh hỉ kêu một tiếng. Phi thăng trì, cách chương.